Khom lưng, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Khom chương 119. Chuyển ngữ tặc ra. Thu va ngang tanh, com qua vài ngày mà Ngụy Thiệu nói lại khiến Tiểu Kiều chờ dài cổ, rằng giặc nửa tháng sau. Đến cuối tháng mới có thể lên đường. Ngụy Thiệu đã được chuẩn bị nhân lúc trời hành trang của nàng và A Hi xong từ sớm. Hửng nắng, dâm sa chu rồi com ra phát từ Tín Dương, một đường đi thẳng về phía đông, qua quận Bình Nhạc cự lộc của cổ Triệu Quốc, cuối cùng mới tới Ký Châu, quận An Bình, từ đó đến Tín Đô. Ban ngày đi đường, buổi tối dừng chân, hành trình đằng đẵng 10 ngày trời, Ngụy Thiệu sợ Tiểu Kiều đi đường thấy buồn chán nên cũng không cưỡi ngựa chui vào xe cùng ngồi cùng với nàng. Ra chiều rất là bất đắc dĩ, Tiểu Kiều cảm động nhưng vẫn quyết lắc đầu, phu quân không cần phải chịu khổ vậy đâu, chàng cứ cưỡi ngựa theo ý mình là được. Có xuân, nương ngồi không đâu, lời cuồn cung thiếp rồi mà thiếp lời nói này là thật lòng Tiểu Kiều, nàng thấy ngồi cùng xuân nương còn thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Còn nếu ngồi cùng hắn, trên đường đi phải hầu hạ đại gia thì không nói, Tiểu Kiều có thể tưởng tượng được những chuyện có thể phát sinh trên đường về. Nàng không thích thế đâu, ánh mắt Ngụy Thiệu rất chân thành, vì man man ta một chút cũng không sao, thế là vui vẻ chiếc xe cửa định như thế, lớn dừng bên ngoài nương rất tức thời ngồi cùng hầu gái trên chiếc xe ngựa khác. Tiểu Kiều lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống, nàng nhìn khung cảnh bên ngoài cách đó không xa, Ngụy Thiệu đang chào tạm biệt mấy người Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương ra tiễn họ. Thời gian trước Công Tôn Dương, đã tới Tín Đô rồi. Lý Sùng, Trương Kiệm, Lương thì tiếp tục ở đây. Tiểu Kiều đợi một Ngụy Thiệu cũng ngựa chui vào không? Rốt cuộc người lên, nàng chờ lâu Kiều gật đầu. Vâng, Ngụy Thiệu nở nụ cười với nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn vòng tay qua ôm lấy nàng, dặn dò xuất phát. Bánh và thuộc chức mang trong tiếng đưa tiễn của những thuộc hạ dưới trướng Ngụy Thiệu, xe ngựa lăn theo Tiểu Kiều rời tòa thành trì nàng đã ở suốt hơn nửa năm nay. Những chuyện xảy ra trong tòa thành đó dường như đều đã về cái kết. Ép Tô Nga Hoàng để lại bức huyết thu đê bỏ lại khóc tội. Đêm qua, nàng ta rời khỏi Tấn Dương, đi về xe ngựa cửa đông thành, trì phía sau lưng. Tiểu trong lòng Ngụy Thiệu quay đầu nhìn lại, nàng là một người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Là ở một nơi khá lâu, ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng tòa thành này lại không khiến nàng lưu luyến một chút nào. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi. TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM COTSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Com S đoàn ngựa xe đi thẳng lên hướng bắc rời khỏi Tấn Dương phía thủ đô Lô Nô của Trung Sơn. Thu vang ngang tanh, com trên đường đi rất chậm, lúc xuôi nam đoàn ngựa xe chỉnh đốn cực kỳ, hướng về giờ quay về phương bắc đạm tối tăm, nhóm hầu gái vú già và đồng hành đều nín thậm mất môi y mẹ bọn họ đều là nô bộc tùy tùng của Tả Phùng Dực công phu nhân Tô Thị, sống dựa vào Tô Thị. Lại ám hến, bắc tần hai Tô Thị là bầu trời của họ. Người người đều biết nữ nhi Tô gia Trung Sơn Quốc sinh ra đã mang mệnh cách cao quý trời cho. Họ tin tưởng chắc chắn vào chuyến đi lần này trung thành tuyệt đối, một đường đi theo. Từ mười mấy năm trước khi Tô Thị xuất giá, bắt đầu ở thành Lạc Dương cho tới tận hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới tháng trước lúc xuất từ Lô Nô chuẩn bị xuôi còn phấn chấn vui nhân ẩn cư ở Lô Nô, rốt cuộc người cũng muốn xuôi sau nửa năm nhưng em, họ vẫn nam. Nan, nữa, đi về Lạc Dương. Năm đó ở Lạc Dương, cũng là thời điểm vinh quang nhất của Ngọc Lâu phu nhân, bao nhiêu vinh hoa phú quý vây quanh nàng, đến bây giờ ký ức đó vẫn chưa từng phai nhạt. Bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy huy hoàng, thu vang ngang tanh, còn khi đó, chỉ cách một lời tuyên bố phu nhân sẽ chạm tới chỗ kia. Nào ngờ Lưu Lợi chết đi, phu nhân ở quá, mặc dù là vậy họ vẫn chưa lòng tin tưởng, bởi vì phu nhân vẫn một tới phu nở. Ở đó, cho dù bất cứ khó khăn lên, khuồn ơi nào, chỉ cần nhìn thấy nàng hất cằm mặt với thái độ kiêu ngạo như nữ vương mà họ mãi mãi không nhìn thấy, họ sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới chân nàng, tin vào sức mạnh tràn đầy sẽ bành trướng thêm lần nữa ô nữa nhan ta và đến ngày hôm nay, giấc mộng đẹp qua đều bể nát mười mấy năm như ảo ảnh chỉ trong một sớm một chiều. Học trò N đi trước mắt mọi người đều hoàn toàn u ám. Chừng 10 ngày sau thì Thường Sơn quận cách đi tới, lúc càng gần, nhóm nó 50 nô càng này bắt đầu nảy sinh trong suy nghĩ khác. Của họ, hạt giống, mệnh cách quý vô truyền thuyết liên quan nhân đang từ từ sinh sôi, này không một ai biết được rốt cuộc trong những ngày cuối cùng dừng lại ở Tấn Dương, phu nhận đã xảy ra chuyện gì. Có người nói, phu nhân đắc tội với Yên Hầu Ngụy Thiệu nên bị hắn xử phạt tàn nhẫn. Mặc dù không biết là xử phạt thế nào, nhưng những lời đồn đại đã đầu âm thầm truyền bá. Phu nhân bị hủy dung, đối với nữ nhân danh xinh đẹp nhất Lạc Dương mà nói, điều đó nghĩa là nhân. Thì mọi người đều hiểu, danh, com chi từ sau đêm đó phu vẫn che mặt suốt đêm, lên xe ngựa rời đi khỏi Tấn Dương, cả đoạn đường vẫn chưa từng lộ mặt. Mọi chuyện đều là do Tô bà bên cạnh nàng truyền đạt. Nàng đóng chặt cửa sổ trên xe ngựa tỏa ra mùi tử khí nặng nề. Giống như một quan tài mỹ lệ, cho dù đang ở giữa ban ngày cũng có thể khiến người ta khó ở thu họ bắt đầu hoài nghi, lo lắng, kinh 999-THUVIENNGONTINS. COM-THUVIENNGONTINS. COM-THUVIENNGONTINS. COM Á Hoàng, nếu đây đúng là thật vậy thì sau này, họ biết hy vọng, trông chờ điều gì đây? Mấy ngày trước Tô bà nghiêm khắc xử lý hai nữ tỷ dám chê trách chủ nhân sau lưng bị bà bắt được. Nhưng như vậy cũng không ngăn chặn được lời đồn, tạm dừng những ba ngày, lại trong dịch xá không mãi đến tận hôm ở Thường Sơn mà lại phu nhà tạm đầu lộ diện. Xuất sau ba ngày, lúc lòng người càng trở nên hoảng sợ, phu nhân đã nhiều ngày không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Trne lúc nhìn thấy phu nhân, họ không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Ngọc Lâu phu nhân búi tóc cao và mặc bộ hoa phục trang điểm xinh đẹp giống hệt như phong thái ngày xưa. Trên mặt nàng có đeo một tấm mặt nạ nửa mặt hình cánh bướm. Cánh bướm được đúc từ giọng, nạm thêm bảo thạch trông cực kỳ tinh tế, che ngang giữa khuôn mặt chỉ hở ra đôi mắt xinh đẹp và đôi môi đỏ thắm, hết nguyên phần mũi. Không những không ảnh hưởng tới nhan sắc của nàng, trái lại còn tăng thêm mấy phần thần bí. Đôi mắt sắc bén qua tấm mặt nạ liếc qua nhóm tỷ nữ tôi tớ đối diện, người người dùng mình ớn lạnh, vội vã cúi đầu. Thu vang ngông thanh, com, tới Lạc Dương, Tô bà đứng bên nàng nói thế, đi đường được mười đó, đoàn người Ngụy Thiệu tới Tín Đô. Mấy ngày đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tín Thiếu cũng có hiệu tới Nam Tôn Dương Tương và Tín Đô mấy ngày tới Ngụy nghỉ tạm ở đây. Nhưng mà Ngụy Thiệu chưa báo cho họ hành trình cụ thể cũng không nghe thấy tin ra đón. Vì thế chạng vạng ngày hôm đó, chỉ có hai chiếc xe ngựa và mười mấy tên hộ vệ tiến vào tòa thành trì mà thôi. Mặc dù cũng có người đi đường nhìn ngó nhưng không hề có động tĩnh gì nhiều, cũng không ai biết được thân phận nhóm người này là ai. Ngay đêm hôm đó, dân đô ngửa đầu nhìn thấy một sáng trưng tháp trên đàn đài trong ngon đèn tín công rong như ngày quân hầu đại hôn lần đó, thế mới biết hóa ra là thành. Than hầu vào TS ới bái kiến, thu vang ngang thanh, còm chân trước Ngụy Thiệu mới bước vào tín công, chân sau đã nghe tin công Tôn Dương, tướng thủ thành Tín Đô Bùi Dần và nhóm người Tín Đô lệnh hỏa tốc tới bái kiến. Ngụy Thiệu đi tới gặp, Tiểu Kiều nhìn quen cũng không hề trách móc, nàng nhìn là biết không quá nửa canh giờ đừng mong hắn trở về. Thế là nàng đi qua Xạ Dương cư trước tự mình sắp xếp. Các vú già trong tín công gọi tới bái kiến. Sau một hồi bố trí, giờ lên đèn, Xuân Nương tới gọi to, bảo bữa tối đã được chuẩn bị xong. Thiệu vẫn còn chưa trở về. Tiểu Kiều dặn chờ hắn về rồi cùng nhau dùng bữa. Nhưng mà chờ đợi cũng không có việc gì, Tiểu Kiều ngồi xuống xem lại. Bức thư mà Đại Kiều gửi tới. Từ cuối năm ngoái, sau khi nàng xuôi A Nam trở về, đảo mắt đã HC đã hơn nửa năm qua. Mặc dù Tiểu Kiều và Đại Kiều vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi thư từ. THUVIENNGONTINS COM, THUVIENNGONTINS COM, THUVIENNGONTINS COM, THUVIENNGONTINS COM. Đường xá xa xôi, người Nam người Bắc không biết phải đi qua bao nhiêu khu vực chia cắt, gửi thư cũng không phải dễ dàng. Ân Hình cảm tháng 3, lúc Tiểu Kiều còn ở Tấn Dương, nàng đoán có lẽ Đại Kiều đã sinh hài tử. Khi đó bởi vì nhớ, nàng cũng bất chấp viết một phong thư rồi gọi giả thư phái người gửi đi Linh A Bích. Hỏi thăm tình hình đứa bé thế nào rồi cũng hỏi về tình hình chiến trận ở Hoài Thủy gần đó 2 tháng trước, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng trang tin được hồi âm của Đại Kiều. Thư Đại Kiều viết hồi đầu năm tỷ đã thuận lợi sinh nhi tử, lúc đó bị trệ mừng rỡ như điên. Lúc nàng viết thư cho Tiểu Kiều, nhi tử vừa qua đầy tháng, vô cùng đáng yêu 18 hay tháng bị trệ thương con như chân bảo, cũng không hề thay lòng đổi dạ với nàng, mọi chuyện đều rất tốt. Nhưng về tình hình chiến trận mà Tiểu Kiều mới hỏi, mặc dù ngoài giọng nàng đáp lại nhẹ nhàng, chỉ nói một hai câu, nhưng qua những chữ đó, Tiểu Kiều vẫn giác đau buồn lặng hàng ở được cảm Đại Kiều. Đại Kiều nói, đầu năm Tiết Thái chết rồi, trưởng tử của Tiết Thái, Tiết An. Bình tới báo thù, trận đánh cũng bị bỉ trệ đánh lui. Tới lần thứ ba, hai bên rằng có nhiều ngày, cuối cùng giao chiến ở Bành Thành. Ngay khi bỉ trệ sắp giành được chiến thắng, Dương Tín bỗng dẫn binh tấn công Linh Bích từ phía sau. Thuritin, Com Bỉ Trệ vội vàng rút binh về, bảo vệ Linh Bích. Tiết Thái và Dương Tín vẫn luôn thù địch nhau, chẳng hiểu sao lần này lại như đồng minh với Nam một Bắc bao Nam, một Bích. Kiều còn nói cũng nhưng mà, may Bỉ Trệ phòng thủ nghiêm ngặt, Dương Tín và Thiết Am vẫn chưa làm gì được hắn, cuối cùng đều lần lượt rút quân. Một vùng Hoài Thủy tạm thời trở thành nơi giằng co giữa ba bên, Dương Tín, Thiết Am, Bỉ Trệ. Bị THWWVRINGTING, Com nàng và Bỉ Trệ đều bảo Tiểu Kiều cứ yên tâm, không cần lo lắng. Loáng cái đã mấy tháng trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều đọc lại bức thư mà Đại Kiều gửi rồi bỗng chốc xuất thần, chợt nghe có tiếng Xuân Nương gọi to ở bên ngoài. Nam quân, Tiểu Kiều ngụy thiệu xài vào. Nàng vội vàng rất tốt, Đại Kiều bước và ở du lên ăn này n đang xem gì thế? Ngụy thiệu đi tới bên cạnh nàng. Vốn Tiểu Kiều không muốn nhiều lời, nhưng thấy mắt hắn cứ nhìn mình chằm chằm, nàng nghĩ cũng không có gì phải giấu giếm nên nói thẳng. Mấy tháng trước A tỷ của thiếp có gửi thư ấy mà. Vừa nãy không có gì làm nên thiếp lấy ra đọc lại. Tiểu Kiều nói xong thì cất thư vào do ta tháng hộp. Ánh mắt Ngụy Thiệu dán chặt trên mặt nàng. Nói gì thế, mới thấy nàng xuất thần. Không có gì đáp, đầu năm Lân Nhi, bây giờ cũng được 5, 6, nghe nói cháu dễ thương lắm đấy. Tiếc là đường xá xa xôi, nếu không thiếp cũng muốn tới Linh Bích một chuyến ôm chất nhi của thiếp. Ngụy Thiệu hơi nhíu mày, con người ta thì nàng ôm làm gì, nàng cũng sinh cho ta một đứa, không phải là có ôm rồi sao? Tiểu Kiều hơi bất mãn, con của A tỷ sao lại là con người ta kia chứ? Gọi thiếp là di mẫu mà, rồi ta nói sai, com tsuvinngontins. Com y bất mãn, rồi Tiểu Kiều cười, A tỷ mới sinh được. STSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com Ngụy Thiệu cười cợt, A tỷ thiếp còn nói, hình như bây giờ Dương Tín đang muốn kết đồng tê minh với nhi tử Tiết Thái, hai bên cùng giáp công tỷ phu thiếp. Lúc trước Dương Tín trở mặt với Tiết gia đã lâu, sao giờ lại muốn kết liên minh? Phu quân có biết việc này không? Vừa nhắc tới Tiểu Kiều Thuận Thiệu sẽ biết 88 miệng hỏi luôn. Chắc chắn nhiều hơn ăn không biến sắc, tên cầm đầu Lưu Dân, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều, đổi giọng, Bỉ Trệ giết Tiết Thái kết thù với Tiết gia, Tiết Am có ý báo thù nên cầu hòa với Dương Tín cũng không biết chừng. Thu vang ngang tanh, Com dứt lời, hắn thấy Tiểu Kiều hơi nhíu mày thì sờ sờ bụng mình. Man man, nãy ta bị họ kéo vào một đống chuyện rông dài. Ta đói rồi, Tiểu Kiều biết Ngụy Thiệu vẫn xem thường Bỉ Trệ, huống hồ lần trước lúc đi tới đón mình, vừa mới gặp mặt hai người đã đánh nhau. Bây giờ thấy hai tâm nói nữa, chiến hắn hiểu hắn không muốn lời, nàng cũng bảo hắn ra tay giúp Bỉ Trệ. Nàng đáp lại, đang chờ chàng dùng cơm đó. NNT thu vang ngang tanh, com VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com FVNT thu vang ngang tanh, com SP thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com, cách chương.